Vũ Luyện Điên Phong, chương 1558, chứng kiến. Góc truyện audio.com. Gương mặt của Hạ Ngưng Thường mang vẻ hoảng sợ, kinh ngạc nhìn Dương Khai. Nàng chưa bao giờ nghĩ qua, Tinh Tú cũng có sinh lão bệnh tử. Lời của Dương Khai không thể nghi ngờ đã đánh sâu vào rất lớn đối với nàng. Nhưng nếu lời đó được nói ra từ trong miệng sư đệ, nàng rất tin tưởng không nghi ngờ. Nghĩ tới sức sống của cả Thông Huyền Đại Lục buồn chán. Một mảnh tĩnh mịch, thân thể mềm mại của Hạ Ngưng Thường không nhịn được sợ run lên. Nàng không cách nào tưởng tượng, nếu Thông Huyền Đại Lục thật như thế, thật là có bao nhiêu sinh linh phải chịu đủ kiếp nạn. Phải có bao nhiêu sinh mạng vì vậy mà tan thành mây khói. Nàng bỗng nhiên cảm nhận được rất đau lòng. Chấm, sư đệ, có thể đốt trở lại ngọn đèn dầu của nó hay không? Hạ Ngưng Thường bỗng nhiên đặt câu hỏi. Dương Khai quay đầu nhìn về nàng, gật đầu nhẹ nhàng, làm sao làm được như vậy? Sư đệ dạy ta đi. Hạ Ngưng Thường khẽ cắn môi đỏ mọng, vội vàng nói, mấu chốt ở ngay trên người của nàng. Dương Khai hít sâu một hơi, căn nguyên Tinh Tú mặc dù có tánh mạng của mình, nhưng lại không có ý thức. Nó là sự kết hợp của đủ loại thần kỳ. Nó lựa chọn nàng, tuy rằng mục đích lúc ban đầu là muốn hấp thu năng lượng tánh mạng của nàng, bổ sung tự thân, kéo dài tốc độ diệt vong. Nhưng nếu như xử lý cho tốt, chẳng những có thể khiến Thông Huyền Đại Lục lần nữa tỏa sáng sinh cơ, cũng có thể thu được chỗ tốt to lớn cho nàng. Vẻ mặt của Hạ Ngưng Thường chấn động, Dương Khai quay đầu, tắc lưỡi thành tiếng. Có nhiều hăng hái đánh giá ngọn lửa màu xám to lớn phía dưới kia. Căn nguyên Tinh Tú A, từ sau khi hắn đi vào tinh vực, đã thường xuyên nghe được vật này, nhưng cho tới bây giờ hắn chưa thấy tận mắt chứng cứ qua lực lượng căn nguyên của Tinh Tú ở người nào. Đoàn năng lượng bên trong Huyền Không Đại Lục rốt cuộc là có phải căn nguyên hay không? Vẫn còn đợi chứng thực, có thể nói. Ngọn lửa màu xám to lớn trước mắt là căn nguyên thứ nhất mà hắn gặp được. Đây là sự kỳ ngộ vạn năm khó gặp, lực lượng căn nguyên kinh khủng dị thường. Bất kỳ kẻ nào muốn đến gần, cũng phải bốc lên sự nguy hiểm to lớn. Cho dù cường giả hư vương cảnh, cũng không dám tùy ý đến gần một viên căn nguyên tinh tú của tu luyện chi tinh như thế. Mà muốn luyện hóa nó, cũng khó khăn tầng tầng lớp lớp. Sợ ý một chút sẽ phải bị lực lượng căn nguyên cắn trả. Bỏ mình tại chỗ, từ xưa đến nay, trong tinh vực sinh ra không ít cường giả hư vương cảnh. Cường giả có thật nhiều tầng thứ này, bỏ mình trong quá trình luyện hóa căn nguyên tinh tú. Hiện nay trong tinh vực, tu luyện chi tinh vô số. Nhưng nhân vật có thể luyện hóa hết một viên tu luyện chi tinh căn nguyên tinh tú. Trở thành cấp bậc tinh chủ lại là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Không có cường giả hư vương cảnh nào dám tùy ý mang cái mạng nhỏ của mình nói giỡn. Bọn họ tình nguyện khổ sở tu luyện, cũng không dám tùy tiện đi luyện hóa căn nguyên tinh tú. Nhưng giờ này, lại có một cơ hội bày ra trước mặt của Hạ Ngưng Thường như vậy. So sánh với căn nguyên của tu luyện chi tinh khác, lực lượng căn nguyên của Thông Huyền Đại Lục không thể nghi ngờ gì đã trở nên già cỗi như mặt trời sắp lặn rồi. Chính vì như thế, Hạ Ngưng Thường bị một đạo lực lượng căn nguyên bám vào người, mới có thể ngẫu nhiên cảm nhận được mệt mỏi, thậm chí ngay cả suy tư đều lười suy tư, sinh ra cảm giác già yếu không lý do, cũng không phải là nàng già yếu, mà là căn nguyên biến chất, đang từng bước đi theo chiều hướng diệt vong. Đạo lực lượng căn nguyên này lựa chọn Hạ Ngưng Thường, đưa cho nàng tư cách luyện hóa. Hạ Ngưng Thường tuy rằng chỉ có Thánh Vương lưỡng tầng cảnh, tu vi không đủ, nhưng nếu như có đủ nghị lực, dũng khí quyết liệt, chưa chắc không có cơ hội luyện hóa hết một đoàn căn nguyên như vậy. Ngay cả Dương Khai cũng có chút hâm mộ cơ duyên của nàng. Mặc dù có chút nguy hiểm, nhưng giờ này tên đã trên dây cũng không thể không phát. Lực lượng căn nguyên tương liên chặt chẽ với Hạ Ngưng Thường. Nhất tổn câu tổn, nhất vinh câu vinh, nếu nó diệt vong, Hạ Ngưng Thường tất nhiên sẽ chôn theo nó. Chỉ có luyện hóa hết nó, mới có thể tranh thủ một đường sinh cơ.